Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, lún, Chu Mộc lo lắng nhà mình khuê nữ sẽ bị bài xích. Kết quả tan học tiếp khuê nữ thời điểm, thấy nàng trên mặt tươi cười tràn đầy, chạy một thân hãn, chơi còn rất cao hứng. Hắn có một loại đã kiêu ngạo lại mất mát cảm giác. Nhà mình khuê nữ trưởng thành, không ở chính mình bên người cũng có thể quá thực hào. Nhìn đến Chu Mộc tới đón nữ nhi, Lý Hữu Mai cư nhiên đều luyến tiếc, có Tiểu Chi Chi lớp học tiểu bằng hữu hảo quản nhiều. Ngày thường nghịch ngợm gây sự hôm nay đều đặc biệt ngoan. Mà lớp học mặt khác tiểu bằng hữu đều có một loại chạy ra sinh thiên cảm giác. Chơi hảo vất vả mệt mỏi quá a. Ngày hôm sau, trời mưa đặc biệt đại, hạt mưa gõ pha lê, phát ra bùm bùm thanh âm. Tiểu Chi Chi nằm ở trên giường, chết sống không muốn rời giường. Chu Mộc tới kêu nàng thời điểm, nàng đem đầu toàn bộ chui vào trong ổ chăn, giống đà điểu giống nhau, mông lộ ở bên ngoài, bị Chu Mộc ôm đồm ra tới. Ba ba, lão sư nói chúng ta là tổ quốc đóa hoa, bên ngoài vũ lớn như vậy, đóa hoa sẽ bị tưới chết, bị lão ba bắt lấy mặc quần áo Tiểu Chi Chi. Vặn cùng châu chấu giống nhau. Chính là không nghĩ đi đi học, không được, cần thiết đi trường học, ngày mai thứ bảy liền nghỉ, hôm nay cuối cùng một ngày, không chuẩn không đi. Chu Mộc nhanh nhẹn cấp tiểu nha đầu mặc xong rồi quần áo quần, còn cho nàng xuyên một đôi màu lam nhạt giày đi mưa. Mặc vào giày đi mưa sẽ không sợ bơi đứng. Chu Mộc nhìn tiểu nha đầu, đáng yêu muốn chết, nhéo nhéo nàng khuôn mặt, có thể bơi đứng. Tiểu Chi Chi lập tức lại cao hứng lên, ăn mặc giày đi mưa, cầm nàng chuyên trúc cây dù nhỏ, đến trong viện có thủy hố địa phương liều mạng nhảy, nhìn bắn khởi bọt nước, cười vẻ mặt sáng lạn. Chu Mộc dựa vào đại sảnh mộc trụ thượng, nhìn trong viện tiểu nha đầu cùng kia chỉ tiểu lão hổ chơi thủy. Trên mặt tươi cười càng ngày càng nhiều, hiện giờ Chu Mộc đã hoàn toàn nhìn không tới trên người lệ khí. Cũng chỉ là một cái bình thường trung niên nam nhân, xuyên sạch sẽ mộc mạc, mặc cho ai thấy hắn đều sẽ không nghĩ đến hắn cư nhiên ở Tây Hải ngục giam ngốc quá mười mấy. Năm ni trụ này đống lão phá phòng ở, cũng đã xảy ra không ít thay đổi. Phòng ngủ Chu Mộc cấp trang tượng cửa kính hộ, cũ xưa mưa rột nóc nhà đều tu sửa hào, bên ngoài tường lại mở rộng không ít, Lý Trường Canh nói không tồi. Này Tây Khẩu nhà cũ cảnh quan là thực hào, địa phương đài, ly trong thôn nhà khác cũng xa. Chu Mộc thích loại này yên lặng sinh hoạt, hắn mỗi ngày muốn mang nữ nhi, kiếm tiền làm nữ nhi quá thượng càng tốt sinh hoạt, quá thập phần phong phú. Tiểu Chi Chi chơi một hồi, ngẩng đầu nhìn đến lão ba giống như đang ngẩn người, nàng nghịch ngợm đem chính mình tiểu hoa chiều lão ba ném qua đi. Chu Mộc không cần ngẩng đầu liền đem tiểu hoa cấp bắt được. Tiểu hoa thân mình xoắn đến xoắn đi. Đau, mau tới ăn cơm sáng. Bằng không đem ngươi tiểu hoa ném trong nồi harmony. Chu Mộc cầm con rắn nhỏ tiến phòng bếp. Tiểu Chi Chi ngoan ngoãn cùng nhị hổ tiến phòng bếp. Lấy về chính mình con rắn nhỏ. Vuốt nó đầu nói. Hảo bổn a, vì cái gì mỗi lần đều sẽ bị ba ba bắt lấy. Ăn xong cơm sáng. Thu thập hào, Chu Mộc muốn đưa tiểu nha đầu đi đi học, nề hà hôm nay tiểu nha đầu dùng sức ôm nhị hồ. Một bộ ngươi không cho nó đi, ta cũng không đi bộ dáng. Các bạn học đều thích tiểu hoa, khẳng định cũng thích nhị hồ. Tiểu Chi Chi kiên định nói. Buổi tối về nhà làm ác mộng Vương Tam Bình, nửa đêm ăn nãi nãi pha một chén lớn nước bùa, buổi sáng lại đái trong quần, nhị hồ sẽ không cắn người. Cùng lắm thì cho nó miệng miệng mang cái mũ mũ hảo. Chu Mộc hoàn toàn không lay chuyển được tiểu nha đầu, vào nhà tìm cái khẩu trang, cấp nhị hổ mang lên, luôn mãi công đạo nói, nhị hổ khẩu trang không thể hái xuống, không thể dọa người. Lý Hữu Mai thực thích Chu Chi Chi cái này học sinh. Thông minh lại xinh đẹp, miệng lại ngọt, chính là nhìn đến cái kia mang khẩu trang lão hổ thời điểm. Lý Hữu Mai thiếu chút nữa lại ngất đi rồi, vẻ mặt khẩn trương đem Chu Mộc tiễn đi, quay đầu lại đây hảo ngôn hảo ngữ cùng tiểu Chi Chi thương lượng. Chi Chi ngươi muốn đi học, chúng ta đem nó phóng tới cách vách đi được không? Không được. Ta đáp ứng quá Tam Bình bọn họ, muốn đem nhị hổ mang đến cho bọn hắn cùng nhau chơi. Lý Hữu Mai rất muốn cậy ra này tiểu nha đầu. Đầu suy nghĩ cái gì? Ngày hôm qua nghe được bọn họ nói chuyện phiếm, rõ ràng là nói đem tốt nhất bằng hữu mang đến, vì Mao là một con lão hổ. Chờ đến Tiểu Chi Chi đem nhị hổ đưa tới lớp học. Quả nhiên tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác. Này giới nhà trẻ các bạn nhỏ, tâm linh thương tổn quá lớn, lại là xà lại là lão hổ, mỗi ngày đều sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Vương Tam Bình lại dọa nước tiểu, trên sàn nhà thủy nhiều một bãi, Lý Hữu Mai cũng sợ hãi, căng ra đầu trước mang theo Vương Tam Bình đi đổi quần. Tiểu Chi Chi thấy mọi người đều tản ra, không cùng nàng chơi, nàng nhàm chán cầm tiểu hoa hệ đến nhị hổ trên cổ. Đánh thành nơ con bướm bộ dáng, sau đó lại từ cặp sách đào một phen sô-cô-la ra tới. Nhìn kia sô-cô-la, tham ăn Lý Hướng Tiền, chậm rãi tới gần nói, nếu ta cầm ngươi đường, nó có thể hay không cắn ta? Sẽ không a, ngươi xem nhị hổ miệng đều bị trói lại. Ta ba ba nói khẩu trang không hái xuống liền sẽ không cắn người, vì thế Lý Hướng Tiền lớn mật tiếp. Nhận một viên sô-cô-la, thấy kia lão hổ không có để ý đến hắn. Hắn cao hứng lột sô-cô-la nhét vào trong miệng, ăn xong, lại chạy tới, chờ Lý Hữu Mai mang theo Vương Tam Bình đổi hảo quần trở về. Liền thấy lớp học tiểu hài tử tất cả đều cùng kia lão hổ chơi thành một đống. Còn có gan lớn ngồi lão hổ trên người, đại gia tản ra, nguy hiểm, Lý Hữu Mai lớn tiếng run rẩy hô, Lý Hướng Tiền cười nói, lão sư, không sợ, nhị hổ mang khẩu trang, sẽ không cắn người, đúng vậy, nó không cắn người, mặt khác tiểu bằng hữu phụ họa nói. Lý Hữu Mai nhân sinh quan thế giới quan hoàn toàn bị điên đảo. Nhìn vừa mới đổi hảo quần Vương Tam Bình cũng vọt qua đi. Nàng vẫn là đi trước giúp Vương Tam Bình tẩy cái kia nước tiểu ướt quần đi. Tỉnh mụ nội nó lại tới trường học mắng. Các bạn nhỏ tiếp thu đồ vật so đại nhân mau nhiều. Ở kẹo còn có khô bò sô-cô-la các loại đồ ăn vặt dụ hoặc hạ. Tiểu hoa bị bỏ qua, nhị hổ bị bỏ qua, đại gia cùng Tiểu Chi Chi vui sướng chơi đùa ở bên nhau. Hôm nay vũ phá lệ đài, bên ngoài hoạt động đều hủy bỏ. Lý Hữu Mai còn lo lắng các bạn nhỏ sẽ chuồn êm đi ra ngoài chơi thủy. Lộng một thân bùn, kết quả đại gia đi theo lão hổ ở phòng học chơi thành một đoàn. Vũ càng rơi xuống càng lớn, ngoài cửa sổ sấm sét ầm ầm, toàn bộ thiên đều đêm đen tới. Chạng vạng thời điểm, bỗng nhiên nghe được ầm vang một tiếng vang lớn. Toàn bộ thôn đều như là lay động đi lên giống nhau. Lý Hữu Mai trong lòng lộp bộp một tiếng, nhìn đến bọn nhỏ rất ngoan, dặn dò một tiếng, đi ra cửa hỏi thăm tin tức. Nhà trẻ ly thôn bộ còn có một khoảng cách, cách một mảnh đồng ruộng. Ngày thường mọi người đều là vòng quanh đồng ruộng đi, cũng có tiểu hài tử nghịch ngợm, hoặc là đại nhân sốt ruột, liền từ điền trung gian tiểu bờ ruộng đi. Lý Hữu Mai cũng không rảnh lo lầy lội, từ bờ ruộng bay nhanh chạy đến thôn bộ, thật xa liền nghe được có người nghị luận, nói là cắt đá sơn lún. Lý Hữu Mai lo lắng cho mình lão công xảy ra chuyện. Nàng lão công là vận chuyển đội, cũng phải đi cắt đá sơn vận cắt đá, không khỏi cũng luống cuống. Thôn bộ người càng ngày càng nhiều, nhân tâm hoảng sợ, bỗng nhiên có người chạy tới hô, ra đại sự. Chu Mộc bị áp đã chết, ta tận mắt nhìn thấy, kia sơn liền bỗng nhiên sụp, thẳng tắp đè ở Chu Mộc trên người, kia đại thạch đầu lăn xuống tới. Còn hảo ta trốn mau a, đây là ông trời muốn thu hồi a, Chu Mộc hắn xấu số a, kêu loạn, đều là nói Chu Mộc, nghe được những người khác giống như không gì sự, Lý Hữu Mai đầu óc cũng kêu loạn, một chân thâm một chân thiển dẫm lên bùn. Trở lại nhà trẻ, tan học thời điểm, các gia hài tử cha mẹ đều tới đón nhà mình tiểu hài tử. Liền dư lại Chu Chi Chi, mưa đã tạnh, mưa to đem trong viện chạy ra khỏi từng điều dòng suối nhỏ lưu. Tiểu Chi Chi ngồi xổm cửa chơi thuyền giấy, nhị hổ cũng ghé vào một bên, tiểu hoa hoa xúc ở trong bao, thuyền giấy ở thủy thượng lắc lư, một không cẩn thận liền phiên, tiểu chi chi ngẩng đầu, hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Hữu Mai. Mở miệng hỏi, lão sư, ta ba ba như thế nào còn không có tới? Ngoặc kép, hết chương.